Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 557. Bạch Mông giải thích nói: Nghe nói, người kia mặc dù bỏ ra thảm liệt đại giới, nhưng cuối cùng đem đối thủ chém dụng, hắn cũng so với là lo lắng. Minh ca phải chăng cần dưỡng thương? Đường Vũ thường nói: Chúng ta Thiềm Cung độ bên này bị xâm lấn, lường trước Ngân Hán Hạp bên kia cũng tao ngộ địch tập. Quay đầu lại hỏi bên dưới bên kia tình hình chiến đấu như thế nào, Bạch Mông lập tức cách dùng xoắn ốc liên hệ Tần Minh, nói: Minh ca, các ngươi bên kia như thế nào? Cái gì? Có một vị phong thần như ngọc cường giả tuổi trẻ, như thiên thần hạ phàm, cấp tốc lắng lại máu cùng loạn. Hắn là thần thánh phương nào? Thế mà cường đại như vậy cùng kinh diễm, hắn rất khiếp sợ. Ngay cả Minh ca đều đối với người kia khen không dứt miệng. Hắn quả thực bị chấn trụ. Tần Minh hỏi lại: Người bên kia tình huống gì rồi? Bạch Mông than nhẹ một tiếng, hai đầu lông mày có thần sắc lo lắng, nói: Cường địch vây quanh, như dẫm trên băng mỏng. Tần Minh nói: Nếu có cần, cứ mở miệng, ta có thể đã đi tiếp viện. Minh ca, ngươi bây giờ trạng thái như thế nào? Bạch Mông hỏi. Tần Minh nói: Ngay tại tĩnh tu, dưỡng sinh, sắp nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong. Bạch Mông nghe chút, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, cảm giác tình huống không ổn. Minh ca, đây là thân thể xảy ra vấn đề sao? Thế mà cần điều dưỡng. Tần Minh có cảm giác, nói: Xem ra các ngươi bên kia tình cảnh không ổn a. Chờ một chút, đợi ta dưỡng sinh hoàn tất sẽ lập tức chạy tới. Được rồi, ngươi tốt nhất dưỡng thương đi. Đường Vũ thường thanh âm truyền đến, sau đó trò chuyện liền kết thúc. Đường Vũ thường nói: Nghĩ không ra ta cường đại loại trình độ này. Tiếp theo nàng lẩm bẩm: Nho nhỏ Tần Minh đã có thể nắm, hắn đã không kịp ta. Bạch Mông không còn gì để nói, hiện tại Đường tỷ xác thực mạnh phi thường, nhưng là dạng này tự tin khoe khoang được không? Sau đó Đường Vũ thường vứt xuống Bạch Mông, nhanh chóng đi tới một bên, thay đổi cao lạnh chi sắc, vội vã cuống cuồng liên hệ Kim Bảng, quả quyết cầu viện. Một lát sau, nàng phong thái tự tin, dĩ nhiên đi trở về, nói: Ai cùng ta địch? Bởi vì Kim Bảng nói cho nàng, cao tầng sẽ không hạ tràng, nhưng sẽ cho nàng phái đi qua một vị cường viện, Ngân Hán Hạp. Tần Minh thành công phá quan, đi vào Tâm Đăng Cửu Trọng Thiên. Tại tiểu cảnh giới bên trên đột phá lúc, từ tam trọng thiên đến tứ trọng thiên, cùng từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên, biến hóa lớn nhất, đạo hạnh tăng lên biên độ nhất có thể nhìn, bởi vì đó là từ tâm đăng sơ kỳ đến trung kỳ, cùng đến hậu kỳ biến hóa, hoặc là chính là đột phá lúc, cùng với thân thể tân sinh, trên lực lượng cũng sẽ có phi phàm tăng phúc. Tần Minh lần đột phá này đúng quy đúng củ, không có khả năng mỗi lần đều tân sinh, dù cho là hắn, một cái đại cảnh giới có thể có một hai lần niết bàn cũng không tệ rồi. Ba bốn lần đó là kinh hỉ, hắn từ nhiễu tiên vụ, san hà sâu giới, hỏa tuyền tinh hoa vật chất hướng chảy trong mũi miệng của hắn. Trên trời linh lộ im ắng vẩy xuống, chui vào thân thể của hắn. Tần Minh vươn người đứng dậy, mang theo từng trận mưa ánh sáng lớn, tâm đăng cửu trọng thiên khiến cho quanh người hắn sinh cơ thịnh vượng. Khoảng cách tông sư chỉ thiếu chút nữa, hắn không minh tuyệt tục, thực lực đạt tới một cái hoàn toàn mới cao phong, giơ tay nhấc chân đều có đạo vận thuận theo khí cơ lưu chuyển, phù hợp thiên địa, tùy theo thực tùy chỗ, tựa hồ cũng có thể thiên nhân hợp nhất. Chân chính hình thần đều diệu, bất quá, lúc này hắn lại toàn thân khô nóng. Đây chính là tử long huyết duy nhất tác dụng phụ. Không có hai ngày tiêu tán không được, Kim Bảng hư ảnh hiển hiện. nhàn nhạt Kim Hà lưu truyền, nói, ngươi đi Thiềm Cung độ trợ giúp, Ngọc Kinh Chi chủ hậu nhân có thể chiến tử, nhưng tuyệt không cho phép bị nhục nhã. Tần Minh lắng nghe, hiểu rõ đến bên kia bộ phận tình huống, vọt lên tận trời, Ngự Cương Phong đi xa, hai địa phương cách xa nhau không xa lắm. Sau đó không lâu hắn liền đuổi tới mục đích, người mặc xích hồng sắc áo giáp, từ trong bầu trời đêm chậm chậm hạ xuống, Bạch Mông trong nháy mắt bị kinh động, Đường Vũ Thường càng là sớm đã ngẩng đầu. Khóa chặt trong bầu trời đêm đạo thân ảnh kia, huynh đài ngươi là... Bạch Mông con ngươi đột nhiên co vào, nhận ra, đây là, cảnh giới phái, cùng đồ đằng trận doanh thế hệ tuổi trẻ luận bàn lúc. Người này từng đăng tràng, bất quá không có xuất thủ, đây chính là Kim Bảng nói cường viện. Đường Vũ Thường khách khí chào hỏi, Tần Minh thận trọng cười nhạt. Đối với nàng nhẹ gật đầu, cái kia trắng bóc răng. Còn có từ trong nhục thân phát ra khô nóng, để Đường Vũ Thường nhíu mày, vị này không có khả năng che lấp tự thân khí cơ sao? Bạch Mông cũng không nói gì, cảnh giới phái trên thân khuếch trương ra nóng hổi sóng nhiệt. Quả nhiên là tràn đầy nam nhân vị nhi, cực kỳ giống mùa xuân đến sau giống được sinh vật tán phát khí cơ, đây chính là Tử Long huyết tác. Dụng phụ tạm thời biến mất không được, vì vậy, có bệnh thích sạch sẽ Đường Vũ Thường không muốn ở chỗ này hô hấp. Cảm giác người này quá phóng đãng, lĩnh vực của nàng mở ra. Thình lình cùng tông sư phương diện không khác, mỗi một cây huyết mạch gông xiềng đều bị chém tới. Đạo hạnh của nàng lâm thời tăng lên thật là hơi mãnh liệt, đây là nó chí cao tổ tiên, quà tặng. Nhưng nhiều khi cũng sẽ chế ước hậu nhân, Đường Vũ Thường tại biểu đạt bất mãn. Nam tử này quá mức không kiêng nể gì cả. Đây là cỡ nào phóng đãng, nàng suýt nữa bịt mũi, nhưng mà, Tần Minh khinh linh rơi xuống, cũng không bị nó lĩnh vực ngăn cản. Phảng phất có một thanh vô hình cự phủ, lại như kiếm sát, cắt ra hư không, hắn hai chân đạp ở mặt đất, là, ngươi. Đường Vũ Thường mở to hai mắt, cảm ứng được cửu sắc kiếm sát, khai thiên phủ quang tàn vận, nàng trước kia liền từng có một chút suy nghĩ. Nhưng là không dám xác nhận, chỉ đoán đo đến Tần Minh là nhất kiếm hiện tại phát hiện. Hắn xác thực còn có một thân phận khác, ai? Bạch Mông mờ mịt, Đường Vũ Thường bởi vì kinh hãi. Một cái không có chú ý. Liền hít sâu một hơi, lập tức ho khan đứng lên, hướng về phía trước đạo kia, lửa nóng, thân ảnh trợn tròn đôi mắt đẹp, nàng che miệng lui lại. Nói, ta xưng hô kia ngươi là nhất kiếm, hay là, cái gì? Bạch Mông như bị sét đánh, lúc mới đầu cả người đều ngây dại, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, dưới mắt hắn đã tỉnh ngộ, cảnh giới phái thế mà cũng là Minh Ca. Tam vị nhất thể, đây quả thực cùng thần thoại đồng dạng, hắn trước kia cũng từng có một chút ý nghĩ. Nhưng là, cuối cùng thuộc về, suy nghĩ lung tung, cho đến hôm nay được chứng thực. Ánh mắt của hắn triệt để thay đổi, gọi ta cảnh giới phái là đủ. Tần Minh lần nữa thận trọng mỉm, cười, Bạch Mông con mắt trực câu câu. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, Đường Vũ Thường không phục. Nghĩ đến chính mình từng mềm yếu, thút thít, lại nhìn thấy hắn hiện tại như thế, Trang lập tức muốn tẩn hắn một trận, nàng toàn thân phát sáng. Có chút không tin ta, chẳng lẽ hôm nay còn không phải gia hỏa này đối thủ? Trong lúc nhất thời, lĩnh vực của nàng thực chất hóa, hướng về Tần Minh bao trùm đi qua, hữu hình đạo vận đem hắn bao phủ, muốn đem nó giam cầm ở nơi đó. Đường Vũ Thường nhịn không được, muốn tại trong phạm vi khống chế, ước lượng, hắn, Tần Minh trực tiếp hướng về nàng đi đến. Mặc dù như xa vào trong đầm lầy, nhưng hoàn toàn chính xác tại từng bước tiếp cận, Đường Vũ Thường đầu đầy tóc đen phất phới. Quanh thân quang vũ chói lọi, nàng đang kéo dài tăng lực, nàng thân mang hắc kim tàn giáp. Trần trụi ôn nhuận đầu vai, cùng thon dài bắp chân các bộ vị, đều trắng bóp, phảng phất tại phát sáng, nó khuếch tán ra tới lĩnh vực. Tựa hồ bóp méo toàn bộ bầu trời đêm, nhưng mà Tần Minh mặc dù đi lại chậm chạp, nhưng lại kiên định mà hữu lực đi tới, cuối cùng đi vào bên cạnh nàng, cũng vỗ nhẹ lên đầu vai của nàng. Tần Minh cười nói, Đường huynh đệ ngươi tung bay, quên đã từng đau đớn sao? Đường Vũ thường hắc kim áo giáp, miếng lót vai vốn là phá toái, bây giờ bị nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức chia năm xẻ bảy, rơi về phía mặt đất. Tần Minh không thể tránh khỏi chạm đến nàng tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ đầu vai. Phối hợp thêm nói như vậy, còn có cái kia nóng bỏng mà nồng đậm khí tức khiến cho đại đường lập tức cảm giác bị đùa giỡn. Thế nhưng là, nàng hiện tại rất thanh tỉnh ý thức được, bây giờ thực lực vẫn như cũ không bằng cái này, đối thủ một mất một còn, nàng phẫn uất lùi lại. Sắc mặt đỏ lên. Tuyệt đối không ngờ rằng, Kim Bảng nói cường viện lại sẽ là hắn, Minh ca. Thật thần nhân vậy, Bạch Mông lấy lại tinh thần, bội phục đầu dạp xuống đất. Bây giờ vang danh thiên hạ Tần Minh, cảnh giới phái, nhất kiếm, lại là cùng là một người. Tần Minh răng trắng bóp, cùng Đường Vũ thường màu da không kém cạnh, hắn dáng tươi cười rất có lực tương tác, nói. Lặp lại lần nữa, ta là cảnh giới phái, ta hiểu. Bạch Mông lập tức gật đầu, trong lòng phi thường kích động. Tần Minh tìm một tảng đá xanh lớn ngồi xuống, hướng bọn hắn hiểu rõ tường tình, hắn gật đầu nói. Thiên tộc thất hùng một trong thiểm điện thú, còn có thâm uyên lục vương bên trong thần mục vương, có khả năng nhất sẽ đến tập. Không sao, ta vừa xuất quan. Đang muốn thử kiếm, hết chương.